Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hầu cao lớn lặng lẽ lướt qua tầm mắt của Nacho, tay cầm một cái khay, cúi đầu thấp đến bất thường. Tiếng bước chân của hắn làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của Nacho. Hắn nghiêng đầu nhìn bóng lưng người hầu kia, khẽ nhíu mày, lẩm bẩm. Lạ thật, trước đây hình như chưa từng thấy người này. Một nam nhân khác bước đến bên cạnh hắn, cung kính nói. Đại nhân, phòng đã chuẩn bị xong, chúng ta qua đó đợi họ trước đi. Nacho khẽ gật đầu, rồi đột nhiên hỏi. Scott, ngươi đã từng thấy người hầu tóc đen kia chưa? Scott là phó thủ hiện tại của Nacho, chuyên hỗ trợ hắn xử lý các công việc thường ngày. Chờ đến khi Nacho thăng chức, thì Scott sẽ kế nhiệm vị trí của hắn. Nghe vậy, Scott theo ánh mắt Nacho nhìn lại, khẽ nheo mắt quan sát bóng lưng người hầu kia. Rồi lắc đầu. Chưa từng thấy, chắc là người mới. Hisna trang viên có tiêu chuẩn tuyển chọn người hầu và gia nhân rất nghiêm ngặt, đại nhân cứ yên tâm. Nacho khẽ gật đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Hai người băng qua hành lang, đi về phía sảnh tiệc xa hoa nhất của Hisna trang viên. Ngồi xuống, Nacho hỏi. Connie bọn họ còn bao lâu nữa đến? Khoảng 20 phút nữa. Scott trả lời. Ừm, vậy đi kiểm tra một lượt nữa, đảm bảo nơi này chỉ có người của chúng ta. Vâng, đại nhân. Nacho làm việc cẩn trọng, mỗi lần tổ chức tiệc đón gió, hắn đều đến trang viên từ sớm, sắp xếp nhân thủ, bố trí trạm gác. Hắn thích cái cảm giác mọi thứ đều nằm trong tay mình. 20 năm trước, Nacho không hiểu thế nào là quyền lực. Nhưng sự biến mất của Cosmos đã gián tiếp giúp hắn nếm trải hương vị của quyền lực. Cảm giác đó, tựa như kịch độc thấm vào xương tủy, chỉ cần dính vào thì không thể nào dứt ra được. Nacho ngồi ngay ngắn bên bàn tiệc, khẽ nhắm mắt, lặng lẽ chờ đợi tiêm đao đặc chiến đội đến. Két, cửa mở ra. Sau đó là tiếng bước chân trầm thấp, chậm rãi. Chẳng phải còn nửa canh giờ nữa sao? Nacho không mở mắt, giọng mang theo vài phần bất mãn. Hắn không thích Scott tính sai thời gian, càng không thích kế hoạch đã sắp xếp ổn thỏa lại bị ba tên ngu ngốc kia làm rối tung lên. Điều này khiến hắn có cảm giác bất an, tựa như quyền lực trong tay đang dần mất kiểm soát. Thế nhưng, đối mặt với câu hỏi của Nacho, người kia lại không trả lời. Hắn chỉ lặng lẽ đóng cửa lại. Lúc này, Nacho mới chậm rãi mở mắt, ta đang hỏi ngươi đó, Scott, ngươi. Khi trông thấy nam nhân tóc đen trong phòng, mọi lời nói của Nacho lập tức nghẹn lại nơi cổ họng. Đối phương mặc đồng phục phục vụ, trên tay bưng một khay thức ăn, trên khay có dao nĩa dùng trong bữa tiệc. Nhưng Nacho biết rõ, với thực lực của hắn, bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành hung khí giết người, huống hồ là dao nĩa. Khoảnh khắc ấy, Nacho có cảm giác bản thân đang nằm mơ, hoặc là gặp quỷ rồi. Sự sợ hãi bùng nổ trong lòng Nacho, hắn muốn hét lên, nhưng áp lực mà nam nhân trước mặt tỏa ra lại khiến hắn cứng họng, không thể thốt thành lời. Như thể có một tảng đá chặn ngang cổ họng. Hai tay hắn bắt đầu tê dần, cảm giác ấy lan dần xuống tận lòng bàn chân. Nacho trợn tròn mắt, trong mắt đỏ ngầu, toàn bộ con ngươi đầy tơ máu. Cuối cùng, hắn vẫn bật thốt lên cái tên của đối phương, Leon Cosmos. Cái tên này như một chiếc chìa khóa giải khai gông xiềng vô hình trên người Nacho. Tựa như chỉ cần nói ra, mọi thứ sẽ trở nên dễ chịu hơn một chút. Tim hắn đập loạn xạ, nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Hắn lặng lẽ hạ một cánh tay xuống, dưới gầm bàn, móng tay bấu chặt vào ngón tay, hy vọng cơn đau có thể giúp mình duy trì tỉnh táo. Leon thấy Nacho vẫn còn nhận ra mình, cũng không tỏ ra bất ngờ. Hắn chậm rãi tiến lên phía trước, kéo ghế ra, ngồi xuống, tiện tay đặt khay dao nĩa trước mặt. Leon dựa lưng vào ghế, lười biếng quan sát Nacho. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương. Nacho không dám đối diện với ánh mắt của Leon, hắn cố gắng nuốt khan. Chết tiệt, trạm gác đâu? Đội tuần tra đâu? Thị vệ thân cận đâu? Lũ vô dụng này sao không có lấy một ai báo cáo tình hình? Đúng lúc này, bên ngoài phòng ăn chợt vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Scott đẩy cửa xông vào, thở dốc, hoảng hốt nói. Không xong rồi, đại nhân, người của chúng ta đều bị giết. Rồi lai, Leon Cosmos. Sau một thoáng sững sờ, Scott lập tức phản ứng, xoay người định chạy đi báo tin. Nhưng hắn vừa quay lưng, liền đụng ngay hai thiếu nữ cao gầy. Hai nàng khoanh tay, khẽ gật đầu, ánh mắt hiền hòa. Bốp. Leon búng ngón tay, cười nhạt, đứng ngoài làm gì, vào ngồi đi. Ngoài cửa, Noah tiến lên một bước, trên người chợt lóe lên tia lửa điện nhàn nhạt. Scott không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng lui vào phòng, ngồi xuống bên cạnh Nacho. Leon bình thản nhìn Nacho, ánh mắt hắn khiến sự bất an của đối phương càng thêm lộ rõ. Sau một thoáng im lặng, Leon trầm giọng nói, ta biết ngươi rất tò mò vì sao ta vẫn còn sống. Nhưng ta không có thời gian giải thích. Ta muốn ngươi nói cho ta biết, hộ tâm Long Lân mà đế quốc thu thập được đang ở đâu. Giọng điệu Leon vô cùng bình thản, nhưng trong đó lại chứa đựng uy thế không thể chống cự. Điều này khiến nỗi sợ hãi trong lòng Nacho dâng lên đến cực hạn. Hắn hé miệng, muốn dây dưa với Leon một chút, kéo dài thời gian chờ tiêm đao tam nhân tổ đến. Dù Leon có còn mạnh như 20 năm trước hay không, nhưng trước mặt tiêm đao tam nhân tổ, hắn chẳng qua cũng chỉ là một con sâu cái kiến mà thôi. Cho nên, Nacho chợt sững lại. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Leon, kinh ngạc phát hiện. Diện mạo của kẻ này so với 20 năm trước không hề thay đổi, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự lão hóa. Chẳng lẽ, hắn cũng đã cấy ghép? Nacho, chúng ta đều là cố nhân, hà tất phải lãng phí thời gian ở đây. Leon đứng dậy, chậm rãi bước đến phía sau Nacho và Scott. Bộp, hắn đồng thời đặt hai tay lên vai Nacho và Scott. Cái vỗ vai nặng nề khiến toàn thân Scott run lên. Còn Nacho vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Được rồi, nếu vậy, ta cũng chỉ có thể dùng biện pháp mạnh hơn. Leon, ngươi. Một trường đao giáng xuống, mắt Nacho tối sầm, lập tức mất đi ý thức. Đại nhân, ngài không sao. Ồ, suýt quên ngươi. Lại thêm một trường đao, Scott theo chân chủ nhân mình, gục thẳng xuống bàn. Leon xốc hai người lên, một bên vai vác một người. Lúc này, Noah và Mộ Ân cũng bước vào phòng. Ba người nhóm dao nhọn tới rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Được. Ba cha con vội vàng rời khỏi phòng ăn, vòng ra cửa sau của trang viên Hisna. Aurora đã chuẩn bị xe ngựa từ trước, đợi ba người lên xe liền lập tức quất roi dục ngựa, nhanh chóng rời đi. Chương 374 chờ ta, Lesovis. Nửa đêm, trong một hầm rượu bỏ hoang, Leon và hai nữ nhi đang nghiên cứu cách thu thập tin tức. Leon xoa cổ tay, trên nắm đấm còn dính vết máu, tra tấn e rằng không có tác dụng. Nếu chịu mở miệng thì ngay cú đấm đầu tiên đã nói rồi, nếu không mở miệng, đánh thêm cũng vô ích. Cha, cú đấm của cha có thể so với người bình thường sao? Aurora như nghĩ ra điều gì, không được, ta phải đi xem hai tên kia có chết chưa. Leon giữ chặt tiểu nữ nhi, yên tâm, ta có khống chế lực đạo. Chuyện thẩm vấn này, khi ta còn dẫn binh đánh trận cũng từng làm, nhưng không nhiều. Noah nhớn mày, thời chiến, tình báo hẳn là rất quan trọng. Nếu cha ít khi thẩm vấn tù binh, vậy tin tức lấy từ đâu? Lão cha nhún vai, cứ thẳng tiến quét sạch là được, cần gì tin tức? Noah lặng lẽ trợn trắng mắt. Ừm, đơn giản thô bạo, quả nhiên rất phù hợp với ấn tượng của ta về cha. Aurora nghiêm túc tổng kết. Nhưng lần này chúng ta không thể thẳng tiến được, địch nhiều ta ít, chưa rõ tình hình. Muốn biết vị trí chính xác của hộ tâm Long Lân, chỉ có thể ra tay với hai tên Nacho này. Noah nói. Leon trầm ngâm, rồi hỏi. Mẹ các ngươi trước đây từng dùng loại ma pháp có thể dò xét ký ức của tù binh, các ngươi có học không? Ba tỷ muội liếc nhìn nhau, sau đó đồng loạt lắc đầu. Pháp thuật hữu dụng như vậy mà các ngươi không học. Vậy cha có học không? Ta cũng không học, hi hi ôi trời. Noah giơ tay thụi khuỷu tay vào cha mình, chợt nhớ lại những ngày tháng xưa kia trêu chọc mẫu long. Vậy giờ phải làm sao? Cha tấn vô dụng, không ai biết phép dò ký ức, chẳng lẽ cứ rằng co mãi? Aurora nói. Nhóm dao nhọn đã đến trang viên nhưng không tìm thấy Nacho, chắc chắn sẽ lập tức báo cáo để đế quốc phát động truy lùng, thời gian của chúng ta không còn nhiều, phải nhanh lên. Nhưng dù nói là nhanh, hiện tại cũng chẳng nghĩ ra cách nào khiến hai tên kia mở miệng. Sau một thoáng suy tư, Leon bỗng cất tiếng. Các người biết. Nan đề tù nhân không? Leon mở cửa phòng chứa đồ, bên trong chỉ có một mình Nacho. Hắn bị trói chặt tứ chi, không thể động đậy. Nhìn thấy người bước vào là Leon, Nacho lạnh lùng hừ một tiếng. Ngươi, con quái vật này, sao không chịu ngoan ngoãn ở yên trong ống thí nghiệm? Đã 20 năm rồi, ngươi còn trở về làm gì? Giờ phút này, Nacho đã khôi phục bình tĩnh. Bất kể Leon là chết đi sống lại hay vì nguyên nhân nào khác, hắn đã nhắm vào Nacho, không thể nghi ngờ. Nhưng Nacho cũng không phải kẻ vô dụng suốt 20 năm qua. Hắn nhìn Leon, chậm rãi nói. À, dù sao đi nữa, lần này xem như ta thất bại dưới tay ngươi. Nhưng, dù vậy, tình thế hiện tại cũng rất khó khăn với ngươi, đúng không? Leon đứng trước mặt hắn, im lặng nhìn vào mắt hắn. Ngươi vội vã bắt cóc ta, muốn lấy tin tức về hộ tâm Long Lân, chứng tỏ thứ đó đối với ngươi rất quan trọng, đúng chứ? Nhưng ngươi không còn nhiều thời gian, nếu không đã chẳng mạo hiểm động đến hoàng thất. Nếu không moi được tin tức từ miệng ta, thì dù có giết ta, kế hoạch của ngươi cũng chẳng tiến triển, mà còn dẫn đến sự chú ý của đế quốc. Ngân Long tộc đã bị giải tán rồi, Cosmos, ngươi không còn hậu thuẫn. Một khi thất bại, kết cục của ngươi sẽ thảm hại hơn ta bây giờ nhiều, đúng chứ? 20 năm lăn lộn quan trường giúp Nacho nắm rõ đạo lý cờ thế. Nếu cả hai bên đều có quân cờ trong tay, vậy thì chưa cần vội nhận thua. Hắn đắc ý nhìn Leon, như muốn khoe khoang với kẻ không thể giết chết mình. Ừ, ngươi nói đúng. Nacho khựng lại, không ngờ Leon lại dễ dàng thừa nhận như vậy. Hắn mím môi, định tiếp tục phân tích tình thế, liệt kê những bất lợi của Leon, gây áp lực thật mạnh. Hắn thích cảm giác bị người khác căm ghét nhưng không thể trừ khử mình. Nhưng ngay lúc đó, Leon lấy từ trong túi ra con dao ăn lúc nãy trong phòng ăn. Nacho hoảng hốt, nuốt khan một ngụm nước bọt. Ngươi định làm gì? Ngươi không thể giết ta, ngươi không dám giết ta. Ta là người của hoàng thất, hơn nữa trong tay ta có tin tức ngươi cần. Nếu giết ta, ngươi vĩnh viễn không biết hộ tâm Long Lân ở đâu. Hơn nữa, sau đó ngươi cũng không thể bắt được bất kỳ ai khác biết về tin tức này đâu. Hiện nay đế quốc chỉ cần có một chút gió lay cỏ động, lập tức sẽ đề cao cảnh giác. Dù ngươi có mạnh hơn nữa, cũng không thể trong thiên la địa võng bắt được người của hoàng thất. Leon mất kiên nhẫn xoa mi tâm, ngươi nói xong chưa? Phó quan của ngươi, Scott, vừa nãy đã nói cho ta vị trí của hộ tâm Long Lân rồi. Vậy nên, Leon làm bộ tiếc nuối nhún vai, ngươi giờ chẳng còn giá trị gì nữa. Vừa nói, hắn vừa lắc lư con dao trên tay. Lưỡi dao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, lóe lên trong mắt Nacho. Không, không thể nào. Leon, ngươi đang lừa ta. Nacho cố nén nỗi sợ và giận dữ, Scott tuyệt đối không phản bội đế quốc. Hắn có phản bội đế quốc hay không, ta không biết. Nhưng 10 phút trước, hắn đã phản bội ngươi. Người của ta đã đánh ngất hắn rồi, khi hắn tỉnh lại, chúng ta cũng đã rời khỏi đế quốc. Về phần ngươi, Leon nâng dao gõ nhẹ lên mặt Nacho, nghĩ thử xem, nếu ngươi chết rồi, ai sẽ thay thế vị trí của ngươi? Câu nói như một mùi lửa châm bùng lên mọi cảm xúc trong lòng Nacho. Hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng tay chân bị trói chặt, chẳng thể động đậy. Thấy phản ứng của hắn, Leon cười thầm. Quả nhiên, kẻ đã leo đến vị trí này, sớm đã không thể dứt khỏi vũng lầy quyền lực. Hắn từ trong túi lấy ra giấy và bút, ném xuống trước mặt Nacho. Tất cả những gì ngươi biết về hộ tâm Long Lân, viết hết lên nó. Nếu có gì không khớp với thông tin mà Scott vừa mới cung cấp, ta sẽ giết hết các ngươi. Nacho dùng tay bị trói cố gắng cầm lấy bút, bắt đầu viết loạt soạt. Hắn hoàn toàn không để ý đến khóe miệng của tư tướng quân đã gần như không thể kiềm chế được. 10 phút sau, Leon từ kho vật liệu bước ra, tình cờ, Ravi cũng từ kho bên cạnh đi ra. Cha con họ nhìn nhau, trong ánh mắt của mỗi người, họ đều nhìn thấy hai chữ. Thành công. Ôi trời. Quả thật là có tác dụng đấy, Ngã Mộ Ân lại hóa thân thành cô con gái nhỏ của lão bố, không tiếc lời khen ngợi. Aurora lần đầu tiên chứng kiến phương pháp thẩm vấn như thế này, hoàn toàn dựa vào miệng lưỡi để lấy thông tin. Nếu bắt được hai hoặc nhiều chiến tù, thì tình huống tù nhân gần như là một phương thức thẩm vấn không thể giải quyết. Leon giải thích. Đối diện với tình huống tù nhân, Nacho và Scott chỉ có hai lựa chọn, im lặng mãi, hoặc là phản bội lẫn nhau. Nhưng giữa bọn họ không thể trực tiếp giao tiếp. Vậy, liệu có nên giữ im lặng để bảo vệ đồng đội, hay là phản bội để bảo vệ tất cả những gì mình có? Hừ, ai mà biết được. Nhưng dù sao đi nữa, quyền chủ động vẫn nằm trong tay chúng ta. Chỉ cần dùng thêm một vài thủ thuật thẩm vấn nhỏ, việc moi thông tin sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Mộ Ân dài giọng ôi một tiếng, thật tuyệt vời. Leon và Ravi đối chiếu lại thông tin mà hai người cung cấp, vị trí của hộ tâm Long Lân hoàn toàn khớp. Vậy chúng ta xử lý bọn họ thế nào? Ravi hỏi. Đánh ngất, tạm thời giam ở đây, làm con tin. Leon nói, vì không biết sau này có rắc rối gì không, có con tin làm con bài, dù sao cũng không thua. Mà dù đế quốc không quan tâm đến sinh tử của bọn họ, định để bọn họ chết chung thì chúng ta cũng còn kịp xử lý hai người này. Ravi gật đầu, hiểu rồi. Vậy tôi sẽ bố trí ảo cảnh ma pháp ở đây, tránh bị người của đế quốc phát hiện. Được. Leon cúi đầu nhìn vào thông tin trong tay. Chỉ cần lấy được hộ tâm Long Lân, hắn sẽ có thể mở ra ma pháp nghịch chuyển. Hắn phải trở về. Hắn nhất định phải trở về. Lô Sevis. Đợi ta, nhất định phải. Đợi ta. Chương 375 vẫn là kẻ trộm đó không đi tay không. Dưới màn đêm che chắn, Leon dẫn theo Ravi từ một đường hầm bí mật bên ngoài hoàng thành lén lút tiến vào. Đây không kích động cảnh báo của kết giới cảm nhận và cách xa các con đường chính trong hoàng thành, đội tuần tra thông thường sẽ không đến đây. Thông tin do Nacho cung cấp nói rằng đường hầm bí mật này được xây dựng cách đây 5 năm, chỉ những người có chức vụ như hắn mới biết. Không thể không nói, năm xưa tiểu văn quan đã thành đạt, cố gắng vươn lên đến tầm cao này, có vẻ như làm việc trong hoàng gia đế quốc cũng là một công việc tốt. Nhưng Leon cũng không có nhiều thời gian để cảm thán về người đồng sự cũ của mình, hắn phải nhanh chóng tìm được hộ tâm Long Lân. Dựa trên thông tin từ Nacho và Scott, Leon và Ravi men theo đường biên hoàng thành, lần theo đường hầm tiến vào trong. Như Nacho đã nói, bên đường hầm này không có nhiều đội tuần tra, Leon và Ravi rất dễ dàng tìm được nơi cất giữ hộ tâm Long Lân. Đó là một cơ sở ngầm, chỉ có một cửa vào ở trên mặt đất, được bốn tên lính vũ trang đầy đủ canh giữ. Ngoài ra còn có kết giới cảm nhận bảo vệ, không thua gì kết giới bên ngoài thành. Nếu xông vào, chắc chắn sẽ kích hoạt biện pháp phản công của kết giới, kéo dài thời gian sẽ thu hút thêm nhiều kẻ địch. Chỉ có bốn người lính này mới có thể giải trừ kết giới, giúp người đến vào ra an toàn. Leon và Ravi lén đứng sát vào một bức tường, quan sát bốn tên lính. Thông tin mà Nacho cung cấp cho ta có đề cập đến mật khẩu và tín hiệu gì đó. Leon nói, muốn vào cơ sở ngầm đó, phải đối mặt với mật khẩu của bọn lính đó. Vậy bây giờ chúng ta phải đi ngang qua, rồi hô mật khẩu sao? Chỉ có thể vậy thôi, vì bọn lính ở đây không thay ca, cả đêm chỉ có bốn người này canh gác. Chúng ta chẳng có chút thời gian nào để lén vào. Ravi chớp mắt, hỏi, vậy nếu bọn họ nhận ra ngươi thì sao? Dù đã 20 năm, bên trong đế quốc cũng có nhiều thay đổi về nhân sự, nhưng Leon ngày trước dù sao cũng là một nhân vật nổi tiếng. Huống hồ diện mạo của hắn vẫn không hề thay đổi, vẫn có nguy cơ bị nhận ra. Điều này quả thật là một vấn đề, dù sao thì mặt mũi đẹp trai của lão bố ta cũng rất dễ nhận diện. Leon không khỏi suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Trán Ravi xuất hiện ba vạch đen. Mẹ yêu trách nhiệm của hắn, yêu sự dũng cảm không sợ hãi của hắn, yêu sự vô tư và kiên cường của hắn, nhưng liệu có yêu sự tự luyến này không? Mẹ à, con nghĩ chắc mẹ đói rồi. Cũng may trước khi đến đây ta đã có chuẩn bị. Vừa nói, Leon vừa lấy từ trong túi ra một cặp kính đen, đồng thời lục soát trên người Nacho, tìm được một đồng bạc. Việc cải trang chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất thực ra chính là đồng bạc đại diện cho thân phận và địa vị hoàng thất này. Leon trước đây từng phục vụ trong Đồ Long Quân, khi đó hoàng thất đế quốc cũng đã cấp cho hắn một vật tương tự. Nhìn qua thì đẹp đấy, nhưng hắn trước nay chẳng hứng thú gì với mấy thứ này. Thế là, khi về nhà, hắn liền đập đập gõ gõ, cải tạo nó thành một cái chuông đeo cho gia súc, treo lên cổ Lư Lư. Mỗi lần Lư Lư kéo cối xay, tiếng chuông vang lên réo rắt không ngừng, khiến cuộc sống lao động 996 của nó bớt phần buồn tẻ. Leon đeo kính đen, thong thả xoay đồng bạc trong tay, sau đó hơi nhướng cằm với bốn tên lính gác, cố ý dùng giọng điệu quan lại. Chúng ta đi thôi, Noah tiểu thư. Gì? Sao lại có cái cảm giác vừa chê bai, vừa muốn phối hợp thế này nhỉ? Lúc trước mẹ hắn theo đuổi cha hắn cũng kiểu này sao? 23 rồi, lão già kia, không thể trưởng thành hơn chút à? Dù trong lòng đang cằn nhằn, nhưng Noah vẫn rất phối hợp. Vâng, Leon đại nhân. Hai cha con thản nhiên bước đến lối vào của cơ sở ngầm. Bốn tên lính gác nghe tiếng bước chân, lập tức cảnh giác. Kẻ nào? Canh ba nửa đêm chạy tới nơi cất giữ cống phẩm Tây vực của hoàng thất. Tên lính cầm đầu nghiêm giọng quát hỏi. Leon không đáp, vẫn thong dong xoay đồng bạc trong tay. Đồng bạc lật qua lật lại giữa kẽ ngón tay hắn, uyển chuyển lưu loát. Noah tiến lên trước, khẽ đáp. Văn hóa Tây vực nổi danh thiên hạ, ban ngày đông người không tiện, nên mới chọn đến vào ban đêm để chiêm ngưỡng. Bọn lính gác lập tức hạ cảnh giác, lại liếc nhìn đồng bạc trong tay Leon, nhận ra đối phương có địa vị không nhỏ. Thế là sắc mặt lập tức đổi thay, đại nhân thứ lỗi, đây là ám hiệu do hoàng thất sắp xếp, bất kể ai đến cũng phải xác nhận ám hiệu trước. Lồng ghép ám hiệu và đối thoại hỏi đáp, ngoài mặt là nơi cất giữ hộ tâm Long Lân, nhưng lại lấy cống phẩm Tây vực làm vỏ bọc, nếu không biết ám hiệu, chắc chắn sẽ bị lừa. Leon âm thầm thở phào nhưng vẫn không có ý định mở miệng. Vẫn để Noah tiểu thư thay hắn nói chuyện. Không sao, hiểu mà, cũng là vì công việc thôi. Chúng ta vào trong kiểm tra một chút, phiền các ngươi tạm thời giải trừ kết giới. Vâng, lính gác cúi đầu cung kính, nhanh chóng gỡ bỏ kết giới của cơ sở ngầm. Noah hơi nghiêng đầu, đại nhân, chúng ta có thể vào rồi. Lady First, là First ngã. Chậc, lão già này đúng là diễn viên trời sinh. À, mẹ hắn cũng hay diễn lắm. Thế thì không sao rồi. Một ổ không thể có hai loại người. Hai cha con một trước một sau bước vào cơ sở ngầm, men theo cầu thang đi xuống. Ngọn đuốc lần lượt sáng lên, bọn họ đi qua từng bậc thang, cuối cùng đến được nơi cất giữ hộ tâm Long Lân. Không gian trong tầng hầm rộng rãi thoáng đãng, bên trong xếp ngay ngắn mấy chục bệ đá, phía trên lơ lửng những phiến Long Lân phát ra ánh sáng đủ màu sắc. Vừa bước vào, Noah liền cảm nhận được một luồng áp lực nặng nề. Nàng khẽ cau mày, đưa mắt quan sát căn phòng đầy hộ tâm Long Lân này. Nàng biết áp lực này đến từ những phiến Long Lân kia. Thân thể Long Vương có thể đã lụi tàn, nhưng sức mạnh còn sót lại trong Long Lân vẫn tồn tại. Nhưng nàng không hiểu rõ lắm về thứ này, dù sao hộ tâm Long Lân chỉ có thể dần dần ngưng tụ khi một con rồng bước vào tuổi 100. mà nàng mới chỉ 22 tuổi, Long Lân cũng không nhiều lắm. Leon chậm rãi nói, nhiều bệ đá còn trống nữa. Ừm, có thể đã bị dùng, cũng có thể là để dành cho những Long Lân thu thập sau này. Noah nói, nhưng số lượng ít cũng chứng minh đế quốc không phải muốn lấy bất cứ phiến Long Lân nào, đúng không? Leon gật đầu, ừm, rồng trăm tuổi không hiếm, nếu đế quốc chỉ thu thập Long Lân bình thường, thì số lượng không thể ít như vậy. Trừ phi bọn họ nhắm đến một số hộ tâm Long Lân đặc biệt, ví dụ như hộ tâm Long Lân của Long Vương, Noah bổ sung. Mà nghịch chuyển ma pháp của Tiểu Quang cũng cần hộ tâm Long Lân cấp Long Vương mới có thể khởi động, Leon nói. Noah chậc lưỡi, nhưng làm sao xác định được phiến Long Lân nào có thuộc tính tương thích với ma pháp của Ravi? Nếu lấy nhầm, nghịch chuyển ma pháp không thể kích hoạt, thì chuyến phiêu lưu vào đế quốc lần này coi như thất bại. Tuy nhiên, Leon tướng quân chỉ nhàn nhạt đáp, chuyện này đơn giản mà. Noah liếc nhìn hắn. Chỉ thấy lão già kia từ trong túi lấy ra một cái túi vải đen, lấy hết chẳng phải là được sao? Xong rồi. Có cảm giác Tôn Đại Thánh nhập chức vườn bàn đào. Chương 376 tin tốt, phản giáp tiến hóa thành con cưng, 1. Tại lối ra, Leon cài túi vải đen bên hông, bên trong nhét đầy hộ tâm Long Lân. Hắn và Noah một trước một sau đi đến cửa. Lính gác thấy vậy, lập tức giải trừ kết giới, để hai người thuận lợi rời đi. Đại nhân, kết quả kiểm tra thế nào? Một phiến Long Lân cũng không mất chứ? Lính gác cười hỏi, trong giọng điệu tràn đầy ý mời công. Một phiến cũng không mất. Sai. Một phiến cũng không để lại. Đúng. Leon tướng quân chưa từng làm trộm, nhưng vẫn rất thấu hiểu đạo lý trộm thì không thể tay không mà về. Đối diện với câu hỏi của thị vệ, Leon khẽ gật đầu, trầm giọng ừm một tiếng. Không tệ, tiếp tục cố gắng. Ta sẽ nói tốt vài câu trước mặt các đại nhân cho ngươi. Vậy đa tạ đại nhân. Leon giữ nét mặt nghiêm nghị, lén nhìn sang Noah, ánh mắt truyền đạt. Thấy chưa, hắn còn phải cảm tạ chúng ta nữa đấy ngã. Noah vô ngữ, lườm hắn một cái. Đại nhân, trời không còn sớm, chúng ta nên trở về rồi. Noah nói. Ừ, đi thôi. Leon vừa nhấc chân bước đi, chợt như nghĩ đến điều gì, quay đầu dặn dò thị vệ. Đừng quên khôi phục kết giới, cẩn thận kẻ địch lén lút xâm nhập. Đại nhân nhắc nhở rất đúng. Thị vệ lập tức xoay người, phối hợp với đồng đội khôi phục kết giới về trạng thái ban đầu. Đại nhân đi thong thả. Ừm. Phụ tử hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi nhấc chân rời đi. Nhưng chỉ mới bước được vài bước, bỗng một gã thị vệ trẻ tuổi lên tiếng gọi. Đại nhân, ngài, trong túi bên hông ngài đựng thứ gì vậy? Bước chân của Leon khựng lại, hắn nhắm mắt, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mấy thị vệ khác cũng phát hiện điều bất thường, lập tức cảnh giác. Đại nhân, lúc ngài đi vào hình như không mang theo cái túi này, phiền ngài để chúng ta kiểm tra một chút. Đại nhân, xin ngài phối hợp, từ từ lùi lại. Vụt. Chưa dứt lời, một bóng đen đột ngột lướt đến trước mặt thị vệ. Tiếp đó tung một quyền nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp, đánh thẳng vào bụng hắn, không để đối phương có bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Thị vệ bên cạnh phản ứng cực nhanh. Mau, mau kích hoạt báo động kết giới. Có kẻ xâm nhập, có kẻ a. Noah bật nhảy, chân điểm nhẹ xuống đất, tung người trên không trung, dùng đầu gối đập thẳng vào mặt tên thị vệ, khiến hắn ngất xỉu ngay lập tức. Mà tên thị vệ đang muốn kích hoạt báo động cũng bị Leon dễ dàng chế trụ. Chỉ còn lại một tên cuối cùng. Gã trông thấy ba đồng đội của mình bị hạ gục chỉ trong chớp mắt, lập tức quỳ xuống đầu hàng. Anh hùng không chịu thiệt trước mắt, còn núi xanh thì còn củi đốt. Leon hừ lạnh, bước lên phía trước, chém một chưởng đánh ngất hắn. May mà trước khi ra tay đã bảo bọn chúng khôi phục kết giới, nếu để nó mở quá lâu, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của đám thuật sĩ. Leon nói, nhìn về phía nữ nhi của mình. Chúng ta đi thôi, Noah tiểu thư. Noah khẽ hừ một tiếng, lườm hắn rồi lẩm bẩm. Hừ. Kẻ thích diễn trò. Phụ tử hai người phối hợp ăn ý, đoạt được Long Lân liền lập tức rút lui. Dọc theo lối cũ trở về, phía trước không xa chính là con đường bí mật dẫn vào Hoàng Thành. Chỉ cần đi qua nơi này, rồi nghĩ cách rời khỏi đế quốc, bọn họ có thể dùng Long Lân đánh cắp được để giúp Aurora hoàn thành nghịch chuyển ma pháp. Sau đó, trở về quá khứ. Người bên kia là ai? Đứng lại, không được cử động. Hoàng thất vừa hạ lệnh, do một quan viên quan trọng mất tích, bất kỳ ai cũng không được tùy ý đi lại trong hoàng thành. Xưng danh và chức vị của các ngươi, sau đó từ từ đi tới đây. Leon giật mình, nhưng rất nhanh, hắn liền lấy lại bình tĩnh. Quả nhiên, mọi chuyện không thể đơn giản mà kết thúc được, Leon nói. Noah, trực tiếp leo tường rời khỏi đây, không cần quan tâm đến cảm ứng kết giới nữa. Rời khỏi hoàng thành, đi tìm các muội muội của ngươi, sau đó nghĩ cách xuất thành, trở về chỗ mẫu thân, hoàn thành nghịch chuyển ma pháp. Nói xong, Leon đưa túi đựng Long Lân cho Noah. Phản ứng và hành động của đế quốc quá nhanh, Nacho mới mất tích chưa đầy 2 canh giờ, bọn chúng đã lập tức phong tỏa toàn bộ hoàng thành. Vừa rồi, Leon còn có thể dùng ám hiệu đánh cắp được để lừa gạt đám thị vệ. Nhưng trong tình hình hiện tại, những tiểu xảo này đã không còn tác dụng. Dù cẩn thận đến đâu, đây vẫn là địa bàn của đế quốc, muốn thoát khỏi sự truy sát của bọn chúng, nguy cơ rất lớn. Dĩ nhiên, đây là rủi ro mà bọn họ đã lường trước khi tiến vào đế quốc. Muốn đoạt lấy Long Lân Hộ Tâm quan trọng như vậy, làm sao có thể thuận buồm xuôi gió. Giờ phút này, phương án tối ưu chính là để Leon ở lại kiềm chân truy binh của đế quốc, còn Noah người có thể phi hành cùng với hai muội muội mang Long Lân rời đi trước. Noah nhìn chằm chằm túi lụa đen trong tay, sắc mặt ngưng trọng. Không, cách này không được. Lần đầu tiên, Noah cự tuyệt phương án hành động của Leon. Leon có chút kinh ngạc nhìn nàng, vừa định nói với nàng câu kiểu như phụ thân ta lợi hại như vậy, nhất định có thể giết ra ngoài để gặp các ngươi. Nhưng lại nghe thấy Noah buột miệng thốt lên, ta không muốn lại tách ra với ngươi, chúng ta cùng đi. Thái độ kiên quyết và ánh mắt mạnh mẽ kia quả thật giống hệt Lô Sevis. Ngừng lại một chút, Noah vội vàng bổ sung, hơn nữa, chỉ có ngươi mới có thể sử dụng nghịch chuyển ma pháp để trở về quá khứ. Nếu ngươi chết ở đây, dù chúng ta có thành công mang Long Lân rời đi cũng vô ích. Rõ ràng tình hình khách quan mới là điều nên giải thích trước tiên, nhưng nàng lại cứ dùng tình cảm cá nhân của mình để quyết định giống y hệt Lô Sevis. Dù sao thì cũng là con gái ruột mà, Leon tướng quân vui mừng nghĩ thầm. Bất quá, lúc này cũng không có thời gian cảm khái nữa. Leon gật đầu, được, vậy chúng ta cùng đi. Vốn dĩ hắn còn định diễn một màn anh hùng đoạn hậu, câu giờ, đợi đến khi tất cả mọi người đều tưởng rằng anh hùng đã chết, thì hắn lại vẫy tay chạy đến, cuối cùng tất cả ôm nhau khóc lóc cảm động. Nhưng mà, đại nữ nhi của ngươi đã trực tiếp bác bỏ màn diễn kịch này. Hơn nữa còn nói rõ ràng rằng nàng không muốn lại chia lìa với ngươi dù rằng suốt 3 tháng qua nàng vẫn chưa từng gọi ngươi một tiếng phụ thân. Nhưng miệng cứng và kiêu ngạo cũng không thể che giấu chấp niệm mạnh mẽ nhất trong lòng Noah, mãi mãi ở bên người thân. Cuộc bàn bạc ngắn ngủi vừa kết thúc, liền nghe thấy trong đám người phía trước có kẻ hô lớn. Mau ra tay, kẻ kia chính là Leon Casmode. Cả đời ta cũng không thể quên được khuôn mặt đó. Quả nhiên, vẫn có người nhận ra Leon. Vậy sao? Bởi vì khuôn mặt của ta quá anh tuấn ư? Bớt nói nhảm đi, lão già. Vừa dứt lời, Noah lập tức dang rộng đôi cánh rồng, từ phía sau đỡ lấy cánh tay Leon, mang theo hắn dễ dàng vượt qua bức tường ngoài hoàng thành. Trong khoảnh khắc vượt tường, Leon và Noah đều cảm nhận được tầng kết giới vô hình kia. Mà cưỡng ép phá vỡ kết giới đồng nghĩa với việc rất nhanh sẽ có thêm nhiều người đuổi theo bao vây bọn họ. Sau khi lướt qua bức tường cao, Leon nói, hình thái rồng có thể tích quá lớn, quá dễ bị phát hiện. Nếu muốn dùng thì cũng phải đợi đến cổng thành của đế quốc. Nếu sử dụng ngay trong thành, chẳng khác nào chỉ đường cho đội tuần tra. Noah gật đầu, thu lại đôi cánh sau lưng. Phụ tử hai người trực tiếp vượt tường rời đi, mà những kẻ truy binh phía bên kia thì vẫn còn phải dựng thang hoặc tìm đường vòng. Điều này giúp Leon và Noah có thêm thời gian thoát thân. Hai người nhanh chóng rời khỏi hoàng thành, chui vào một con hẻm tối, nơi Mộ Ân và Aurora đã chuẩn bị sẵn xe ngựa để tiếp ứng. Không có thời gian quay về cứu hai con tin kia nữa, chúng ta phải rời khỏi đế quốc trước khi trời sáng. Leon nhảy lên xe ngựa, Long Lân đã lấy được, vì vậy cố gắng tránh chiến đấu, không cần phải dây dưa với đám người này. Khi chiến đấu trên địa bàn của kẻ địch, điều tối kỵ nhất chính là một trận chiến kéo dài. Dù thực lực của Leon đã khôi phục phần nào, hắn cũng không muốn mạo hiểm lớn hơn để giao đấu với đám người của đế quốc. Hắn chưa từng quên mục tiêu lần này khi quay về đế quốc hộ tâm Long Lân. Bây giờ Long Lân đã đến tay, vậy thì không cần chần chừ nữa, rời đi càng nhanh càng tốt. Aurora vung roi ngựa, sau một tiếng hí dài, xe ngựa lao vút đi. Leon ngồi trong khoang xe đang rung lắc dữ dội, đột nhiên có chút cảm khái, cảnh tượng này. Chương 377 tin tốt, phản giáp tiến hóa thành con cưng, 2. Quen thuộc quá. Noah ngước mắt nhìn hắn, sao? Trước đây ngươi cũng từng trộm đồ bị bắt quả tang à? Leon không nói rõ, chỉ bỡn cợt đáp, ta đã đánh cắp trái tim của mẫu thân các ngươi, sau đó bị nàng bắt lại, giam cầm 3 năm. Được rồi, ta muốn nôn đây. Rõ ràng đều là chuyện tình sử giống nhau, nhưng mỗi khi mẫu thân kể thì lại đầy cảm xúc, cuốn hút lòng người. Còn đến lượt kẻ này kể thì lại tràn đầy mùi vị hài hước. Lời đùa nhạt nhẽo của Leon tạm thời khiến bầu không khí căng thẳng dịu bớt. Hắn đứng dậy, đi ra ngoài xe nhìn về phía sau, đã có đội tuần tra phản ứng kịp, bắt đầu truy đuổi bọn họ. Leon giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ma lực. Khoảnh khắc sau, một con ác lang do lôi điện hóa thành từ lòng bàn tay hắn nhảy ra, lao về phía đám truy binh phía sau. A cấp lôi ma pháp lôi lang phá quân. Nhưng đúng như Leon dự liệu, chiến đấu trên địa bàn địch thủ, bọn họ hoàn toàn bất lợi. Càng lúc càng nhiều đội tuần tra từ hai bên đường đuổi tới. Mà đây vẫn chưa phải vấn đề nan giải nhất. Noah ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ba bóng người nhảy lên mái nhà, từ hai bên không ngừng áp sát xe ngựa. Là tam nhân tổ tiêm đao. Noah thấp giọng nói. Leon nhìn theo ánh mắt nàng, quả nhiên, ba kẻ kia so với đội tuần tra bình thường thì nhanh nhẹn hơn gấp bội. Này này này, ông chú đang đua xe phía dưới, có thể dừng lại một chút không? Ta muốn quá giang. Đội trưởng của tam nhân tổ, Kearney, hô lớn từ phía trên. Leon sững sờ, lập tức phản ứng, ngươi vừa gọi ai là ông chú hả? Leon Casmod, ta biết ngươi, hiện tại ngươi chắc cũng hơn 40 tuổi rồi nhỉ? Người hơn 40 không phải ông chú thì là gì? Đội trưởng, mặc dù tính theo thời gian thì đúng là hắn hơn 40, nhưng nhìn qua thì chỉ như 20 mấy thôi. Thành viên cơ thái xen vào. Không biết nữa, có lẽ. Bảo dưỡng tốt. Mặc kệ đi, chờ ta đánh bại hắn rồi hỏi bí quyết giữ mãi tuổi xuân cũng không muộn. Leon nheo mắt, thấp giọng nói, khẩu khí thật lớn. Những kẻ thần kinh như thế này đều không dễ đối phó. Leon cũng chẳng có tâm tư dây dưa. Thế nhưng, tam nhân tổ tiêm đao đã xuất hiện, chứng tỏ sự việc sẽ không đơn giản mà kết thúc. Leon não bộ vận hành nhanh chóng, trong đầu hồi tưởng lại bảng kỹ năng của mình. Chẳng bao lâu, Leon liền nghĩ ra kế sách phá địch. Hắn xoay người nhảy lên nóc xe ngựa, đứng chân vững, cúi người, hạ trọng tâm để giữ thăng bằng cơ thể. Ồ, đại thúc, cuối cùng cũng định nghiêm túc với chúng ta rồi sao? Kearney tiếp tục khiêu khích. Leon không đáp lời. Chỉ thấy hắn nâng tay phải lên cao, lực sét tập trung trong lòng bàn tay. Kearney nhớn mày, chiêu gì vậy, đại thúc? Vạn lôi thiên dẫn. Lôi lăng phá quân. Hay là chiêu ngàn điểu mà ngươi tự hào nhất? Ta nói trước, những chiêu này đối với bọn ta chẳng có tác dụng gì đâu. Vừa dứt lời Kearney, hai đồng đội còn lại lập tức chuẩn bị tấn công. Tuy nhiên, khi họ chuẩn bị phát động đợt tấn công tiếp theo, đột nhiên ánh sáng chói lòa từ tay Leon bùng phát. Ánh sáng này chiếu sáng cả bầu trời đêm, như ban ngày vậy. Tầm nhìn của nhóm tam kiếm ngay lập tức bị ánh sáng chiếm lấy, không thể nhìn rõ tình hình trên đường. Bậc B lôi ma pháp cực chiêu là một chiêu thức hỗ trợ rất hữu dụng. Mấy giây sau, ánh sáng tan đi, Kearney lấy lại được tầm nhìn. Hắn nhìn về phía chiếc xe ngựa đã lao vút đi trên đường, lập tức cảm thấy mình đã bị Leon lừa gạt. Kearney nghiến răng, ra lệnh, đuổi theo. Đuổi kịp tên đó cho ta. Ta muốn xem, kẻ từng là tử long sư mạnh nhất có chỉ biết mánh khóe như vậy thôi hay không. Nhóm tam kiếm tăng tốc, đuổi theo chiếc xe ngựa. Nhưng họ hoàn toàn không chú ý đến một con hẻm bên cạnh, nơi Leon cùng các cô gái đang lén nhìn bóng dáng họ rời đi. Trong mấy giây khi nhóm Kearney mất tầm nhìn, Leon đã dẫn các nàng nhảy xuống xe ngựa, lao vào con hẻm. Nhưng đây chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Mặc dù Kearney có chút thần kinh, nhưng không phải là kẻ ngốc, hắn sẽ nhanh chóng nhận ra xe ngựa là trống không. Nhanh lên, đừng để các đội tuần tra khác phát hiện. Vâng, phụ thân. Bốn người cha con từ từ tiến về phía cửa ra ở bên kia con hẻm. Nhưng ngay khi họ sắp rời khỏi hẻm, thì lại nghe thấy âm thanh từ phía cửa ra. Nghe nói đại nhân Nacho mất tích rồi. Hình như là bị tên Leon Casmod kia mang đi. Leon Casmod. Hắn chẳng phải đã chết từ 20 năm trước rồi sao? Ai mà biết, dù sao ta chỉ biết tên đó mạnh đến mức kinh người, chúng ta được phái đi bắt hắn, chẳng khác nào tự chuốc lấy cái chết. Cho nên nếu gặp hắn, thì cứ trực tiếp bắn tín hiệu gọi cứu viện. Đó là đội tuần tra. Ánh trăng chiếu rọi bóng của họ, khoảng cách đến cửa hẻm ngày càng gần. Leon không thể xác định được số lượng của đối phương, nên không biết liệu có thể xử lý họ nhanh như bốn gã lính canh trước đó hay không. Nếu không giải quyết được trong một khoảnh khắc, thì họ có thể sẽ bắn tín hiệu cầu cứu. Lúc đó, nhóm tam kiếm vừa rời đi sẽ lập tức quay lại, một trận chiến ác liệt khó tránh khỏi. Leon chằm chằm nhìn vào những bóng hình càng lúc càng gần, tay hắn từ từ ngưng tụ năng lượng. Hắn không sợ đối đầu với nhóm tam kiếm, chỉ lo nếu bị trì hoãn ở đây, cuối cùng sẽ bị quân đội đế quốc tiêu diệt. Nhưng sự tình đã đến mức này, chỉ còn cách liều một phen. Tiếng bước chân ngày càng rõ, ba chị em cũng đã chuẩn bị tấn công. Nhưng ngay khi đó, một tiếng thét kinh hoàng từ cửa hẻm vọng tới. Tín hiệu cầu cứu. Mau bắn tín hiệu. Bùm. Tiếng súng trầm đục, nghe như đã lắp giảm thanh. Leon giật mình, là, có người giết đội tuần tra sao? Ta vừa rồi. Hình như nghe thấy một cái tên quen. Giọng nữ trưởng thành từ cửa hẻm truyền đến. Đôi giày cao gót nhẹ nhàng gõ lên những viên đá cuội, bước qua thi thể, đứng tại cửa hẻm. Nàng mặc áo choàng, dù vóc dáng không cao, nhưng tỷ lệ cơ thể lại cực kỳ hoàn hảo. Chiếc súng giảm thanh trong tay lóe sáng dưới ánh trăng lạnh lẽo, đuôi tóc ngựa màu xanh nhấp nhô trong gió đêm. Nàng nhìn về phía Leon, ánh mắt hơi động, lâu không gặp. Đội trưởng, Chương 378 lại đây, gọi một tiếng nghĩa mẫu. Rebecca. 20. Hai ngày nay đã bước vào chế độ cập nhật bùng nổ, dự kiến đến đêm giao thừa, tướng quân Lai sẽ có thể về nhà đoàn tụ cùng đại mẫu Long, cầu phiếu tháng. 20 năm trôi qua, Rebecca, với tư cách là một nhân loại thuần huyết chưa từng xuyên qua khe nứt không gian, đương nhiên đã trưởng thành và già đi một cách tự nhiên trong thế giới không có sự tồn tại của Leon Cosmos. Trên người nàng đã không còn dáng vẻ điên cuồng và thần kinh căng thẳng như trước nữa, chỉ một câu lâu rồi không gặp cũng đã toát lên sự trầm ổn và nội liễm. Dù chiều cao không thay đổi, nhưng gu ăn mặc đã có một bước tiến dài, quần dài ôm dáng kết hợp với áo choàng đen bên ngoài, tôn lên vóc dáng thon thả. Kiểu tóc hai bím quen thuộc của năm đó giờ đã chuyển thành một đuôi ngựa duy nhất, có lẽ để dễ chăm sóc hơn. Leon không ngờ lại có thể gặp lại Rebecca trong tình huống này. Hắn khẽ mở miệng, đè nén sự kinh ngạc và kích động trong lòng. Ta còn tưởng sau khi sư phụ rời đi, ngươi cũng không còn ở lại đế quốc nữa. Rebecca thu lại khẩu súng. Bước tới, lão cha ta tuổi tác đã cao, không thể tiếp tục hoạt động trong đế quốc, nhưng ta vẫn còn sung sức, tất nhiên không có lý do gì để rời đi. Huống hồ, nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Leon, nhìn về ba cô gái phía sau hắn. Leon theo ánh mắt nàng nhìn lại, chợt nhớ ra dường như Rebecca chưa từng gặp ba cô con gái của mình, chỉ mới thấy hình ảnh thời thơ ấu của Noah và Mộ Ân trên ảnh chụp. Thế nên hắn liền giới thiệu, à, các nàng là con gái. Rebecca nhàn nhạt nói, ta biết. Ê, các ngươi đã gặp nhau rồi sao? Chưa đợi Rebecca trả lời, Noah đã bước tới, rất tự nhiên đứng cạnh Rebecca, mỉm cười chào hỏi, Rebecca gì? Đôi mắt xanh ánh lên một tia không vui cùng bất đắc dĩ. Rebecca thở dài, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là gì, nghe cứ như ta già lắm vậy. Nhưng ngươi cùng phụ thân là đồng bối, chúng ta chỉ có thể gọi là gì thôi. Aurora đứng phía sau, hai tay đút túi, lười biếng giải thích. Ừm, tỷ tỷ nói đúng đó. Mộ Ân phụ họa. Rebecca khoanh tay trước ngực, với chiều cao chưa tới 1m6, ngẩng đầu nhìn Noah cao 1m7, lạnh lùng châm chọc. Vài năm không gặp, các ngươi chỉ biết lo cao lên thôi sao? Trong đầu toàn là thứ gì thế hả? Năng lực khẩu chiến suy giảm rồi. Nhưng Leon nghe cuộc trò chuyện giữa lão đội hữu và các con gái, dường như chợt nhận ra điều gì đó. Noah, cái người đáng tin cậy mà ngươi nói, chính là Rebecca sao? Noah gật đầu, 20 năm trước, phụ thân mất tích trong khe nứt không gian, tin tức này rất nhanh đã lan truyền khắp đế quốc. Gia Gia Thái Cách và Di Rebecca sau khi biết chuyện đã mạo hiểm bị phát hiện để liên hệ với mẫu thân, lúc đó chúng ta mới gặp mặt. Vẫn là ở sơn động cạnh khe suối đó, lão cha và ta quyết định tiếp tục ở lại đế quốc, xem có cách nào mở lại khe nứt không gian không. Nếu không tìm ra được, vậy thì chúng ta sẽ dùng cách của mình để báo thù cho ngươi. Rebecca nói, 20 năm nay, lệnh truy nã của ta và lão cha chưa từng bị hủy bỏ. Có hai lần tuy bị bắt giữ, nhưng may mà có ma ẩn hoạt động trong hoàng thất, giúp chúng ta vượt ngục, còn làm giả hiện trường như một vụ tai nạn. Ma ẩn, hắn bây giờ thế nào rồi? Leon hỏi. Trong ấn tượng của hắn, khoảng thời gian bị Ngân Long bắt giữ, ma ẩn dường như đã quay trở lại thành một thiếu niên yếu đuối như thuở ban đầu. Hắn thực sự hy vọng ma ẩn có thể học được cách kiên cường và dũng cảm khi không có hắn bên cạnh. Dù gì sinh ra trong gia đình đại thần hoàng thất, yếu đuối chỉ càng khiến kẻ địch lấn tới mà thôi. 20 năm trước, sau khi giải quyết xong chuyện của Victor, ma ẩn đã thay đổi rất nhiều. Rebecca nói, có lẽ là vì biết đội trưởng mà hắn sùng bái nhất vẫn còn sống, hoặc cũng có thể vì lý do khác. Nhưng nói chung, tiểu mê đệ của ngươi sau khi tiếp quản vị trí của phụ thân hắn thì làm ăn rất khâm khá. Hắn, tiếp quản vị trí của phụ thân hắn. Nhưng ngươi yên tâm, ma ẩn không bị quyền lực làm mờ mắt, cũng nhờ có hắn giúp đỡ, ta mới có thể nhanh chóng nhận được tin tức mới nhất từ nội bộ hoàng thất. Sau đó báo lại cho Noah. Rebecca nói, vậy nên, các ngươi đã lấy được hộ tâm long lân rồi chứ? Leon lắc lắc chiếc túi đen trong tay, bên trong nhét đầy chiến lợi phẩm. Rebecca nhớn mày, hơi ngạc nhiên, ngươi không phải đã lấy hết toàn bộ long lân rồi chứ? Có qua có lại mà. Đây là tội nặng đấy, ít nhất 10 lần xử giảo. Rebecca nói, 10 lần xử giảo và 1 lần xử giảo thì có gì khác nhau? Leon nhún vai, dù gì lần đầu tiên cũng đã đứt hơi, 9 lần sau chẳng qua chỉ là say thịt mà thôi. Ta ghét thịt say. Rebecca nói, chọc ghẹo vài câu, hai người bạn cũ nhìn nhau. Sau một lát, bọn họ cùng giang tay, ôm lấy đối phương. Rebecca vùi trong lòng đội trưởng, vững chãi lại ấm áp, nàng cô nén nước mắt trực trào, lầm bầm, 20 năm trước ta muốn ôm ngươi, vậy mà ngươi còn lùi lại nửa bước đấy. Bây giờ tình huống khác rồi mà. Leon nói, Mộ Ân chớp chớp mắt, vẻ mặt nghiêm túc, khác chỗ nào vậy? Leon, thực sự muốn biết sao, bảo bối. Bởi vì lúc đó ta và mẫu thân ngươi vẫn còn trong giai đoạn nồng nhiệt, nếu ta ra ngoài mà ôm một mỹ nhân khác, chẳng phải phẩm đức của nam nhân cũng không còn sao. Nhưng bây giờ ta và mẫu thân ngươi đã là lão phu lão thê, nàng yêu ta đến mức nào thì trong lòng tự hiểu, cho nên ôm một cái cũng chẳng sao cả ngã. Nhị tỷ, đừng hỏi chuyện không nên hỏi, nam nhân mà, kết hôn lâu rồi đều như vậy cả. Aurora nhịn cười. Rebecca đẩy Leon ra, nhìn về phía tiểu cô nương, nhàn nhạt hỏi, tiểu phấn mau, chuyện nhận ta làm nghĩa mẫu ngươi nghĩ thế nào rồi? Vừa nãy ngươi còn không cho chúng ta gọi ngươi là gì mà. Sao bây giờ lại muốn làm nghĩa mẫu? Di là di, nghĩa mẫu là nghĩa mẫu. Nào, gọi một tiếng nghĩa mẫu nghe thử xem. Aurora dậm chân, cầu cứu tỷ tỷ, đại tỷ. Ngươi xem nàng kìa, lại bắt nạt ta. Noah phất tay, ra hiệu chuyện này đừng tìm nàng. Nàng cũng không có cách nào trị được miệng lưỡi của Rebecca. Leon chớp mắt, hiểu ra. Đây chính là đạo lý ác nhân tự có ác nhân trị sao. Bê Vương trở về, vẫn là phương thức quen thuộc, vẫn là hương vị quen thuộc. Suốt 20 năm không thấy đội trưởng khoe khoang, Rebecca luôn cảm thấy trong cuộc đời mình thiếu mất một thứ gì đó. Bây giờ thì cuộc đời đã trọn vẹn rồi. Nhưng mà trước khi cứu thế giới, có phải nên rời khỏi đế quốc trước không? Rebecca nói. Ừ, nhưng mấy canh giờ trước chúng ta vừa bắt cóc Nacho để moi ra vị trí chính xác của hộ tâm Long Lân, chuyện này đã làm kinh động đến đế quốc rồi. Vì thế, nếu muốn rời khỏi đây, rủi ro sẽ rất lớn. Leon nói, ta định đợi đến khi trời tối, lén đến cửa thành, sau đó trực tiếp để Noah và mọi người biến thành chân long, cường hành xông ra ngoài. Tộc Ngân Long trời sinh đã có ưu thế tốc độ, bỏ rơi truy binh chắc cũng không khó lắm. Rebecca trầm ngâm suy nghĩ, phân tích. Nhưng trong 20 năm nay, đế quốc đã nuôi dưỡng không ít loại nguy hiểm hệ phi hành. Tuy năng lực tổng thể của chúng không thể sánh bằng long tộc, nhưng chỉ xét riêng về tốc độ, e rằng có thể ngang hàng với Ngân Long. Nếu đế quốc phái loại nguy hiểm này để truy kích các ngươi, thì dù có lợi thế tốc độ, e rằng cũng khó mà thoát thân. Vậy à, Leon nhất thời không có đầu mối. Vào dễ, ra khó. Nếu muốn tìm một nơi trong đế quốc để tạm thời lánh nạn, thì cái tạm thời này rốt cuộc sẽ kéo dài bao lâu, Leon cũng không dám chắc. Hiện tại, thời hạn 6 tháng mà Aurora từng nói lúc đầu chỉ còn lại chưa đến 3 tháng. Thời gian của bọn họ rất gấp rút, không thể lãng phí vào cuộc giằng co với đế quốc được. Nhất định phải nhanh chóng rời khỏi thành. Thế này đi, ta sẽ bảo Ma Ân sắp xếp, lợi dụng xe ngựa vận chuyển hàng hóa chuyên dụng của Hoàng Thất đưa các ngươi ra ngoài. Rebecca nói, dù bây giờ toàn thành đang bị phong tỏa, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Chúng ta có thể đặt cược một phen, nếu đến lúc đó bị phát hiện, cường hành xông ra ngoài cũng không muộn. Leon suy ngẫm một chút về đề nghị của Rebecca. Giờ cũng chỉ có thể làm vậy. Vậy ngươi cần bao lâu để bảo Ma Ân sắp xếp? Rebecca nhướng mày, cười nhạt, ngay bây giờ, thế nào? Chương 379 rơi vào vũng lầy. 1. Ma Ân tổng cộng sắp xếp 2 chiếc xe ngựa vận chuyển hàng hóa chuyên dụng của Hoàng Thất. Hiện tại, dù cả thành đang bị phong tỏa nghiêm ngặt, nhưng xe ngựa của Hoàng Thất đi đến đâu, chẳng ai dám tùy tiện cản trở. Cùng lắm chỉ có vài câu đối thoại qua loa với phu xe, sau đó liền thả cho đi. Dù sao, cũng không ai có thể ngờ được, tội phạm truy nã cấp cao nhất của đế quốc 20 năm trước, sau khi vừa trộm đi hộ tâm Long Lân, lại có thể lẻn vào trong xe ngựa chuyên dụng của Hoàng Thất. Bên trong khoang hàng, Leon và Noah ngồi sát nhau trong một góc, theo đà xe ngựa chạy nhanh mà nhẹ nhàng lay động. Noah co chân lại, dựa vào người Leon, không nhịn được lẩm bẩm, đôi khi ta thực sự hy vọng phụ thân là một đại pháp sư có thể tùy ý thay đổi kích thước, như vậy thì sẽ không chật chội như thế này. Đại pháp sư có thể tùy ý thay đổi kích thước có phải cao cấp hay không ta không biết, nhưng chắc chắn là không có giáo dưỡng. Leon thuận miệng chơi chữ với nàng. Noah cười khẽ, lườm hắn một cái, tiểu quang nói kỹ năng tán tỉnh của ngươi kém cỏi lắm, nhưng ta thấy cũng đâu đến nỗi nào. Nói đi, năm đó giữa ngươi và mẫu thân, ai là người mở lòng trước? Đương nhiên là mẫu thân ngươi rồi, chẳng lẽ lại là ta? Hừng, là lúc ngươi lần đầu trở về đế quốc đúng không? Khi đó mẫu thân ôm ngươi, nói với ngươi rất nhiều chuyện. Leon ngẩn ra, nàng kể cả chuyện này với các ngươi sao? Ừm. Noah nói, mẫu thân không phải là người giỏi biểu đạt cảm xúc, cũng không chủ động trong chuyện tình cảm. Thật không biết khi đó nàng lấy đâu ra dũng khí để nói với ngươi những lời ấy. Có lẽ, lúc đó nàng đã nghĩ, sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa, nên mới nói ra chăng? Leon mím môi, im lặng. Hắn hồi tưởng lại quá trình tình cảm giữa mình và Losevis. Hình như bước ngoặt quan trọng nhất chính là ngày chia ly đầu tiên ấy. Ngày hôm đó, Losevis chủ động ôm hắn, nói với hắn rất nhiều điều. Sau khi trở về từ đế quốc, nàng lại là người đầu tiên nhắc đến chuyện tỏ tình. Nhưng Leon chưa bao giờ chính thức hồi đáp nàng. Câu nói của Noah vừa rồi khiến Leon chợt hiểu ra. Losevis không giỏi tình cảm, hoặc có thể nói là không hiểu tình yêu, cũng không giỏi biểu đạt. Nhưng mỗi lần, nàng đều là người chủ động trước. Leon vẫn nhớ như in đêm hôm đó, khi Losevis muốn hắn nói ra ba chữ ta thích ngươi. Thoạt nhìn như thể nàng muốn hắn chủ động hơn một chút. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu không phải vì nàng đã động tình, sao nàng lại mong chờ câu trả lời từ hắn? Nàng ấy, đúng là vừa bướng bỉnh vừa kiêu ngạo. Mà chính mình cũng vậy. Này, Noah huých cánh tay của Leon. À hả, trở về rồi, nhất định không được rời xa mẫu thân nữa, biết không? Trở về rồi. Leon sững sờ, nhưng rất nhanh liền hiểu được ý của Noah khi nói trở về rồi là gì. Không phải trở về nơi mật thất dưới lòng đất kia, mà là trở về quá khứ. Nếu nói rằng sau khi thoát khỏi tuyệt cảnh, vận mệnh hào phóng ban cho Leon một cơ hội để cứu vãn tất cả, vậy thì cái gọi là tất cả đó chắc chắn không bao gồm Lesovis. Bởi vì đối với Leon, nàng là duy nhất, là tồn tại không thể bị xếp vào bất kỳ loại phân loại nào. Trong lòng Leon, có một thế giới nhỏ thuộc về riêng Lesovis và nàng đã lấp đầy nó hoàn toàn. Leon không muốn khi bản thân đang thực hiện đại sự cứu vớt tương lai lại đem Lesovis gộp vào đó. Nàng là hiện tại của Leon, là hiện tại duy nhất. Còn về tương lai, nó không thuộc về nàng, cũng không thuộc về Leon, mà thuộc về cả hai người bọn họ. Ta biết rồi, Noah, sau khi trở về, ta sẽ không rời xa mẫu thân nữa. Noah khẽ cười, vậy còn tỷ muội chúng ta thì sao? Ngươi không định quản sao? Đương nhiên cũng sẽ không rời xa các ngươi. Chuyện này chưa chắc đâu. Noah cúi đầu nghịch móng tay, ra vẻ như chẳng để tâm, lỡ như một ngày nào đó, ngươi và ái thê của mình nổi hứng, bỏ mặc chúng ta, lén lút chạy đi hưởng tuần trăng mật thì sao? Vậy ngươi nên vui mừng mới đúng. Tại sao? Bởi vì sau tuần trăng mật, có thể các ngươi sẽ có thêm một muội muội mới đấy. Một vị cường giả đồ long mạnh nhất và một vị ngân long nữ vương kết hợp lại, mục tiêu cuộc đời chẳng lẽ chỉ là không ngừng sinh hài từ sao? Vì sự hưng thịnh của gia tộc Melkvi, ta đương nhiên không thể chối từ nghĩa vụ này. Vào lúc bình minh, hai cỗ xe ngựa hoàng gia chậm rãi tiến vào cửa thành đế đô. Tại đây, số lượng thị vệ đã tăng gấp đôi, cấm tất cả dân thường ra vào, bất kỳ thương đoàn nào cũng phải qua kiểm tra nghiêm ngặt. Đội trưởng, hai chiếc xe kia hình như là xe chuyên dụng của hoàng thất phải không? Một tên lính mới vừa vào doanh trại không lâu liền nhìn thấy cỗ xe đang tiến lại gần. Đội trưởng đội thị vệ liếc nhìn qua, gật đầu nói, ừ, không phải cảnh tượng thường thấy, nhất là trong lúc đế đô giới nghiêm mà vẫn có xe chuyên dụng xuất hành. Tên lính mới bặm môi, do dự một chút rồi nói, ta đi kiểm tra một chút. Vừa dứt lời, hắn liền chuẩn bị bước tới, nhưng ngay lập tức bị đội trưởng kéo mạnh lại. Sao thế, đội trưởng? Chỉ thấy đội trưởng vẻ mặt nghiêm nghị, tiểu tử, đừng có ngốc. Dù bây giờ là thời kỳ giới nghiêm, nhưng đó là xe của đại nhân vật. Đừng có giống như lần trước, cứ xe nào cũng đòi kiểm tra cặn kẽ. Nghĩ lại mấy ngày trước, tên lính mới này chẳng có chút kinh nghiệm nào, chỉ cầm bổng lộc 20 kim tệ mà làm việc như thể đang gánh trọng trách 200 kim tệ, đúng là tự tìm phiền phức. Chương 380 rơi vào vũng lầy, 2. Giờ cả thành đang giới nghiêm, gặp phải tình huống thế này cũng là dịp tốt để dạy dỗ hắn một bài học. Dặn dò xong, đội trưởng mới buông vai hắn ra, đi đi, biết phải làm gì rồi chứ. Tên lính mới ngẩn ra 2 giây, rồi mới gượng gạo gật đầu. Hắn xoay người, tiến về phía hai cỗ xe. Này, mau cho bọn ta qua, nếu làm chậm trễ vận chuyển hàng hóa của đại nhân, các ngươi có chịu nổi trách nhiệm không? Sa Phu không vui nói. Tên lính mới cố giữ bình tĩnh, gượng cười, thời điểm đặc biệt mà, đại thúc, ta chỉ xem qua một chút, sẽ không làm mất thời gian của ngươi đâu, cũng coi như phối hợp giúp chúng ta một tay. Phối hợp cái quỷ gì? Sa Phu thái độ cứng rắn, trước ta còn nhiều xe phải kiểm tra, chờ đến lượt bọn ta, rau dưa cũng úa héo hết rồi. Đại thúc, chỉ trong lúc ngươi đứng đây lớn giọng với ta đã kiểm tra xong rồi đấy. Nhìn thấy lối đi đặc biệt bên kia không? Kiểm tra xong ngươi có thể đi ngay. Sa Phu hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu, mau lên, đừng làm lỡ thời gian của lão tử. Được rồi, đại thúc. Tên lính mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp giao thiệp với bộ phận khác. Tính ra thì, cũng xem như thành công đi. Hắn bước đến khoang chứa hàng của xe, mở cửa, nhìn vào bên trong. Bên trong đều là các loại bình lọ chai cùng mấy thùng gỗ lớn. Nhìn từ cửa khoang, không phát hiện được gì khả nghi. Hắn do dự một lát, rồi cúi người chui vào khoang hàng. Hắn dùng thanh đoản đao mang theo bên mình gõ lên thùng gỗ, phát ra âm thanh trầm đục. Mà lúc này, ẩn nấp trong cùng khoang hàng, Leon và Noah đã sẵn sàng nghênh chiến. Chỉ cần đối phương phát hiện bọn họ, thì bọn họ nhất định phải ra tay, xông thẳng qua cửa thành. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Noah chăm chú nhìn sàn gỗ trong khoang, chậm rãi nâng tay phải lên, từng tia điện lóe lên trong lòng bàn tay nàng. Nhưng ngay lúc đó, Leon lại ấn xuống cổ tay nàng. Noah ngẩng đầu nhìn hắn. Xuyệt. Leon đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu nàng đừng manh động. Noah nhìn thấy rõ, lúc này Leon cũng đang mồ hôi đầm đìa. Nếu phải xông vào thành bằng vũ lực, bọn họ sẽ phải đối diện với vô số kẻ địch và tình huống không thể lường trước. Nàng biết phụ thân chưa bao giờ e ngại đối thủ mạnh mẽ, chỉ là nơi này không phải chiến trường trực diện. Những dòng nước ngầm cuồn cuộn nguy hiểm luôn âm thầm chảy bên dưới, nơi mà bọn họ không thể thấy được. Cọt kẹt cọt kẹt, tiếng ủng dẫm lên tấm ván gỗ trong khoang hàng càng lúc càng rõ ràng. Hai phụ tử thu mình trong góc, nín thở. Lần này, Noah thực sự định động thủ. Chỉ cần đối phương tiến thêm một bước nữa, chỉ một bước thôi, nàng sẽ không do dự mà ra tay. Nếu Leon buông cổ tay nàng, nghĩa là hắn đã ngầm đồng ý. Thế nhưng, đối phương bỗng khựng lại. Đội trưởng nói đúng, ta chỉ lấy 20 kim tệ quân lương, lo gì chuyện 200 kim tệ chứ. Gã lính trẻ lầm bầm, sau đó khẽ cười, xoay người rời đi. Rầm, cửa khoang đóng lại. Bên ngoài truyền đến tiếng gọi, được rồi, đại thúc, đi thôi, đi lối đặc biệt ấy. À, nhớ giúp bọn ta nói tốt trước mặt đại nhân nhé. Rồi rồi, mau mở cửa thành đi. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, rồi bắt đầu tăng tốc. Bên trong khoang hàng, hai phụ tử rốt cuộc cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngươi còn nhớ người vừa rồi không? Leon hỏi. Mấy ngày trước, hắn dường như vẫn kiên quyết muốn kiểm tra kỹ từng chiếc xe ngựa của đoàn buôn, là một người mới rất nghiêm túc và có trách nhiệm. Nữ oa nói. Nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã học được cách sinh tồn trong đế quốc. Nữ oa nhún vai, nhanh thật. Tốc độ rơi vào vũng bùn, luôn nhanh đến mức người ta không kịp phản ứng. Hai chiếc xe ngựa chuyên dụng của hoàng gia, chở theo những kẻ bị truy nã hàng đầu của đế quốc cùng ba cô con gái của hắn, phi nhanh đi. Không có tiêu đề. Chương 381 ta chờ ngươi trong quá khứ, phụ thân, 1. Sự thật chứng minh rằng chiến lược ăn cướp không để lại gì của Leon là rất chính xác. Sau khi thành công lấy được vảy rồng bảo vệ tim và trở về căn cứ bí mật, Aurora đã thử vài mảnh vảy rồng, nhưng ma pháp đảo ngược vẫn không có dấu hiệu mở ra. Cho đến khi thử hơn 10 mảnh, cuối cùng họ đã gặp phải một mảnh vảy rồng bảo vệ tim có tính chất ma pháp giống như của Ravi. Lần thử nghiệm ma pháp đảo ngược đầu tiên cũng đã thành công. Giải quyết được vấn đề nguồn năng lượng, tiếp theo chỉ cần cẩn thận điều chỉnh và sửa lại. Đảm bảo trong quá trình đảo ngược sẽ không gặp phải những sự cố như biến phụ thân thành từng mảnh nhỏ hoặc chỉ đưa người trở về mà không đưa quần áo theo. Quá trình này cũng không hề đơn giản, Aurora không dám lơ là, ngày đêm hoàn thiện ma pháp đảo ngược. Còn chưa đầy 3 tháng, nàng phải kịp thời gửi phụ thân trở về trước thời gian đó để ngăn chặn trận chiến mà mẹ nàng đã liều mạng, cuối cùng khiến bà ngất xỉu. Trong suốt thời gian này, Leon cũng luôn theo đúng những kỹ thuật mà con gái nhỏ đã truyền dạy, làm việc chăm chỉ luyện tập cửu ngục chi môn. Cũng không quên việc ngưng tụ và tích trữ ma lực. Trận chiến vết rách không gian xảy ra vì hắn không có đủ thời gian chuẩn bị, vì vậy sau khi giải quyết xong sĩ đặc, ba tên Ravi kia đã lợi dụng sơ hở mà nhốt hắn vào màn chắn không gian. Nhưng lần này, hắn có nửa năm thời gian, cộng với việc nhanh chóng cải tiến cửu ngục chi môn, đừng nói là ba vị Long Vương đối diện sẽ đến tấn công. Cho dù ba Long Vương có trực tiếp đến thì tướng quân lái cũng chỉ mỉm cười nhẹ, nói đến giờ ăn cơm rồi. Nữ Hoa và Mộ Ân thì tiếp tục công tác bên ngoài, trong những tháng ngày quan trọng cuối cùng này, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai sót nào. Thế là, bốn cha con mỗi người một việc, tất cả đều đang chuẩn bị cho ngày ma pháp đảo ngược thành công. Tuy nhiên, cuộc sống chuẩn bị chiến tranh bận rộn không thể luôn giữ cho Leon tập trung. Hắn luôn phân tâm nghĩ đến một chuyện khác. Losevis. Vào đêm còn lại chưa đầy 24 giờ trước hạn cuối, Leon một mình đến phòng cất giữ tinh thể Losevis, kéo ghế ngồi bên cạnh tinh thể. Bên trong tinh thể, mỹ nhân vẫn nằm yên lặng, lông mày nhẹ nhàng giãn ra, dung mạo thanh thản đẹp đẽ. Nàng đặt hai tay chồng lên bụng, lòng bàn tay ép một bức ảnh. Đó là bức ảnh mà nàng và Leon chụp cùng gia đình khi đi chụp ảnh gia đình, nhiếp ảnh gia đã lén chụp một bức ảnh của đôi tình nhân. Trong bức ảnh, đôi vợ chồng nhìn nhau, ánh mắt quấn quýt. Mặt sau của bức ảnh viết dòng chữ mà Leon sẽ không bao giờ quên. Nguyện ánh sáng bạc mãi chiếu sáng trong mắt người yêu dấu. Leon tin rằng, trước khi Losevis mất ý thức, nàng không biết liệu có thể tỉnh lại được hay không. Với giấc ngủ dài vô định này, Losevis chọn bức ảnh này làm bạn đồng hành duy nhất. Nữ oa nói, mẹ nàng không hiểu cảm xúc lắm, cũng không giỏi biểu đạt cảm xúc. Nhưng nàng biết mình quan tâm điều gì, cũng biết mình không thể rời xa điều gì. Trong thế giới Leon không tồn tại, nàng đã kiên trì suốt 6 tháng, nàng là nữ vương cô đơn nhất trên ngai vàng, cũng là người vợ buồn bã và đau khổ nhất. Cho đến giây phút ngất đi, liệu nàng có tin rằng Leon nhất định sẽ quay lại cứu vớt mọi thứ không? Trong những tháng này, Leon gần như mỗi đêm đều đến đây, ở một mình với Losevis lâu đến vậy. Không nói gì, không làm gì, chỉ lặng lẽ nhìn vợ mình đang say giấc. Nhưng mà, mỗi lần bước vào căn phòng này, Leon đều phải chuẩn bị tâm lý rất lâu. Hắn sợ hãi, lo lắng, có khi thậm chí đôi chân cũng run rẩy. Trong những ngày đầu, tâm trạng của Leon còn khá tốt. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, nhất là trong những ngày cuối cùng này, hắn càng lúc càng không dám lại gần Lô Sevis, không dám nhìn nàng, cũng không dám thổ lộ tâm sự của mình. Thực ra, hắn là một người rất tinh tế và nhạy cảm, nhưng lại không biết cách điều chỉnh cảm xúc tiêu cực của bản thân. Giống như một thời gian dài trước đây, khi vị tạm thời Long Vương của Tích Hỏa Long Tộc, Ako, đã nói với hắn Long Tộc sẽ cướp đi mọi thứ của ngươi, Leon cũng rơi vào sự tự phản tỉnh và nghi ngờ chính mình. Lần đó, hắn đã thuận lợi vượt qua được, mà người giúp hắn bước ra khỏi bóng tối chính là Lô Sevis. Nàng tuy không giỏi biểu đạt tình cảm, nhưng lại hiểu rõ Leon, biết cách bước vào bóng đêm sâu thẳm trong lòng hắn, rồi kéo tên nhóc ngang bướng này ra khỏi đó. Rất nhiều lần, đối với Leon, nàng chính là một vị đạo sư tâm linh. Dù sao thì, 200 năm cuộc đời của nữ vương cũng không phải sống uổng phí, những trải nghiệm của nàng hơn xa Leon rất nhiều. Nhưng giờ đây, Leon đang bị nỗi nhớ và lo lắng dày vò, hắn nên làm thế nào đây? Không có Lô Sevis, tâm trí hắn tựa như một sợi dây thừng rối rắm, không thể tháo gỡ càng loạn. Hắn thu lại những suy nghĩ nặng nề, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra. Tiếp đó, Leon đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên viên thủy tinh. Thủy tinh lạnh lẽo, cũng như thực tại ngột ngạt này. Ta thật sự rất nhớ nàng. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, thực ra chỉ cần 24 giờ nữa, hắn có thể gặp lại nàng rồi. Nhưng, ai có thể đảm bảo mọi chuyện sẽ thuận lợi đây? Leon rất hiếm khi mất tự tin vào một việc gì đó, bởi vì hắn chưa bao giờ sợ thất bại. Thất bại thì có thể làm lại, thất bại một lần thì thử lại một lần, thất bại vô số lần thì tiếp tục thử vô số lần. Hắn chính là một con rắn không thể bị đánh bại. Nhưng, chương 382 ta chờ ngươi trong quá khứ, phụ thân, 2, lần này khác. Nếu lần này thất bại, có lẽ hắn thật sự không còn cơ hội nào để ôm lấy người mình yêu nữa. Áp lực như ngọn núi đè nặng lên ngực hắn, khiến hắn gần như không thở nổi. Đây không chỉ là một cuộc đua với thời gian, mà còn là một tình yêu có thể vượt qua cả không gian và thời gian. Mà hắn, thực sự có thể làm được không? Đã rất muộn rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Giọng nói của Noah từ phía sau truyền đến, Tiểu Quang nói chỉ cần vài giờ nữa là có thể kích hoạt nghịch chuyển ma pháp. Ngươi phải giữ gìn thể lực thật tốt. Không cần, ta vẫn ổn. Leon không quay đầu lại, vẫn lặng lẽ nhìn Lô Sevis. Giọng điệu hắn không có nhiều biến đổi, nhưng Noah có thể nghe ra sự run rẩy rất nhỏ trong đó. Noah do dự một chút, sau đó bước đến bên cạnh Leon. Lúc này Leon mới nhìn thấy bằng khóe mắt, trong tay nàng đang cầm một chiếc hộp gỗ tinh xảo. Nhưng dù tinh xảo đến đâu, nhìn bề ngoài cũng có thể thấy nó đã có niên đại từ lâu. Đây là... Noah mở hộp gỗ ra, bên trong là một số vật nhỏ chẳng mấy liên quan đến nhau. Một mảnh vỡ màu đen, một khối ma phương, một tờ giấy, một bài văn, cùng với một bức ảnh gia đình. Những thứ này đều là những vật rất quan trọng đối với ta, Noah nói. Leon nhìn những vật nhỏ bên trong, hắn nhớ rõ, khối ma phương này là lúc trước hắn làm cho Mộ Ân, thuận tiện cũng làm một cái cho Noah. Khi đó Noah còn rất kiêu ngạo, không thèm để ý đến hắn. Trên tờ giấy viết dòng chữ Noah Kamelkvi, chắc hẳn là lúc hắn dạy Mộ Ân viết chữ, nhân tiện viết luôn tên của Noah. Bài văn ghi lại toàn bộ cuộc hẹn giữa hắn và Lô Sevis ở Thiên Không Thành, cùng với tình yêu mà Noah dành cho bọn họ. Còn bức ảnh gia đình thì không cần nói nhiều. Ta vốn định thu thập thêm rất nhiều thứ khác, cuối cùng sẽ lấp đầy chiếc hộp nhỏ này, Noah nói, nhưng trong suốt 20 năm ngươi biến mất, hộp này chưa từng được thêm vào bất cứ thứ gì. Mỗi một món đồ đều có ý nghĩa riêng của nó, nhưng khi bi kịch xảy ra, những ý nghĩa đó chỉ còn lại sự dày vò. Vậy thì, Noah tụ tập long viêm trong lòng bàn tay, châm lửa đốt chiếc hộp gỗ mà nàng đã cất giữ suốt 20 năm. Cùng với những thứ bên trong, ma phương, tờ giấy, bài văn, bức ảnh. Chỉ còn lại mảnh vỡ màu đen, trong ngọn lửa vẫn lấp lánh ánh sáng. Leon giật mình, vội vàng muốn dập tắt ngọn lửa. Nhưng Noah lại ném chiếc hộp xuống đất, để mặc nó cháy thành tro bụi. Nàng nắm lấy tay phụ thân, đôi mắt ngần ngấn lệ, giọng nói nghẹn ngào. Bất luận thành hay bại, giờ đây ta cũng không còn cần nó nữa. Nếu ngươi thành công thay đổi quá khứ, khôi phục lại dòng thời gian vốn có, thì chiếc hộp này sẽ quay về trong tay ta, tất cả những gì ta chân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.